Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, dự phán công kích. Liền cái này, các ngươi hai cái liền là thua vào tay hắn. Quá yếu gà đi, thua thiệt các ngươi hai cái vẫn là ta tinh diệu trung học tinh anh. Lại bị một con lục mao trùng đánh bại rồi. Vòng thứ hai, ngày thứ hai, quan chiến đài trên, Chu Ngôn cùng Trần Hách liếc mắt nhìn nhau. Nhìn xem phía trước thần thái có chút tự ngạo anh tuấn thiếu niên. Không sai, chúng ta liền là bị cái này lục mao trùng đánh bại. Chu Ngôn thở dài, đều kém một chút. Ai, thôi lão đại, liền nhìn ngươi có thể không có thể giúp chúng ta tinh diệu trung học lấy lại danh dự. Không sai, không sai. Trần Hách cũng lập tức tán thành nói. Thôi lão đại, đừng trách ta lắm miệng. Cái này lục mao trùng rất mạnh. Đương nhiên, lấy ngươi hồn sủng. Phần thắng khẳng định là rất lớn. Trò cười, ta thôi ngạo dù sao cũng là tinh diệu trung học lớp 12 lão đại. Một trong, còn có thể bị một con lục mao trùng cho đánh bại. Thôi ngạo khoát khoát tay. Tại trên máy truyền tin đảo chiến tích. Khá lắm, vòng thứ hai ngay từ đầu. Liền thua hai trận, ngay cả hai con giai đoạn 2. Hơn 500 năm hồn lực tu vi nham bối chư cũng không đánh qua. Vòng thứ hai về sau, con sâu nhỏ này liền không quá đi, đã không vững vàng. Ngài nói rất đúng. Chu Ngôn nghiêm túc gật đầu, ngài nói không sai. Trần Hách cũng tán thành nói, các ngươi hai cái tiểu lạt kê. Thôi ngạo khinh bỉ nhìn hai người một chút, ta thật sự là xấu hổ tại cùng các ngươi cùng là bạn học cùng lớp. Mau mau cút, tranh tài nhanh muốn bắt đầu, chờ đắc thắng trở về. Tại thật tốt chỉ đạo các ngươi hai cái. Nói cho các ngươi cái gì gọi là hồn sủng đối. Chiến, nói xong, thôi ngạo liền mang theo hắn hồn sủng. Một con tam giai đoạn tiến hóa hoàn thành. 680 năm hồn lực tu vi liệt diễm tức ngẩng đầu ưỡn ngực đi. Gặp đây, Chu Ngôn cùng Trần Hách hai người liếc nhau. Tâm hữu linh tê gật đầu. Thôi ngạo quá quát, Chu Ngôn nói. Ta lúc đầu muốn nhắc nhở hắn một chút. Đại thần lục mao trùng không đơn giản. Nhưng hắn thế mà chào phúng ta. Phách lối như vậy. Ta cảm thấy đại thần hẳn là có thể trị nó. Ta cũng giống vậy. Trần Hách buông buông tay. Lão tử hảo tâm giống như nhắc nhở hắn. Kết quả cái này so trực tiếp chào phúng ta. Kia thì không thể trách chúng ta. Ta xem ngày hôm qua hai trận. Rất rõ ràng. Đại thần còn tại khống điểm. Quá mạnh, nào chỉ là mạnh, liền mạnh có chút không hợp thói thường. Đối mặt hơn 500 năm tu vi nham bối chứ, còn có thể khống điểm. Thật sự là thảo, người nói, chúng ta là hồn sủng khôi phục trung tâm chờ lấy. Vẫn là đi xem so tài. Nói nhảm, đương nhiên muốn đi xem so tài. Thôi ngạo liệt diễm tức thuộc về bầu trời cùng hỏa diễm song hệ. Hai loại đều khắc chế trùng hệ. Không phải thôi ngạo sẽ không kiêu ngạo như vậy. Ta muốn thấy nhìn, đại thần lần này sẽ làm thế nào? Thôi ngạo mặc dù người khoa trương điểm, thực lực vẫn là rất mạnh. Nhất định là một trận kịch chiến. Ta phảng phất đã thấy thôi ngạo chiến đấu kịch liệt một phen. Cuối cùng bị đại thần đánh bại. Sau đó chúng ta đến lúc đó ngay tại hồn sủng khôi phục trung tâm tới. Đã hiểu à, mê mê hiểu, người cái lão tiền xu. Lúc trước liền là như thế âm ta. Vòng thứ hai tranh tài. Khu thứ 8 đối chạm đài. Tiến vào vòng thứ hai tranh tài. Đối chiến đài số lượng đã từ 33 cái giảm bớt là 10 cái. Vương Triệt đi tới khu thứ 8 đối chạm đài. Chung quanh người xem càng nhiều. Chẳng lẽ ngươi fan hâm mộ có tăng nhiều sao? Vương Triệt không khỏi nhìn lục mao trùng một chút. Trải qua một fan trước đó chiến đấu, lục mao trùng đã tích lũy đại lượng fan hâm mộ. Đương nhiên, đại bộ phận đều là Vương Triệt nhan giá trị bổ sung fan hâm mộ. Không ít người xem trong tay đều quơ lục mao trùng que huỳnh quang. Cùng lục mao trùng cỡ lớn fan hâm mộ bài. Là mình thích hồn sủng cùng tuyển thủ. Góp phần trợ uy, ti ngô, lục mao trùng ngẩng lên đầu. Có chút ít kiêu ngạo. Vương Triệt cười cười, lần nữa nhìn lướt qua tranh tài tin tức. Thiên không hệ cùng hệ hỏa song hệ hồn sủng. Không sai, gấp đôi khắc chế ngươi. Nhìn đến ngươi chính thức biểu hiện trận đầu, liền gặp một con rất lợi hại hồn sủng a, Vương Triệt vừa cười vừa nói. Liệt diễm tước, cực chân hồn sủng, tiếp cận tuyệt phẩm, tam giai đoạn hoàn toàn tiến hóa. Muốn nói nó chủng tộc tiềm chất, có lẽ chưa nói tới cực kỳ cao. Nhưng nó thực tế chiến đấu nhưng rất mạnh. Hỏa diễm thêm bầu trời, không trung thêm hỏa diễm tác chiến, là rất nhiều hồn sủng ác mộng. Duy nhất sợ chính là sơn nham hệ, nhưng là nó biết bay, tốc độ còn rất nhanh, mà sơn nham hệ đại bộ phận hồn sủng đều tương đối cồng kềnh, rất khó công kích đến trên bầu trời liệt diễm tước. Cho nên nha, tại giai đoạn trước, loại này hồn sủng thực lực cực kỳ mạnh, coi như đối mặt rất nhiều tuyệt phẩm hồn sủng đều không giả, không có cách, giai đoạn trước trời sinh biết bay thật là khó lường. Tì Ngô, Lục Mao trùng ngẩng đầu ưỡn ngực, phảng phất tại nói, ta sẽ sợ. Được, đi thôi, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Vương Triệt cười gật gật đầu. Hiện trường bên trên, Lục Mao trùng, ta cảm giác sâu nhỏ không được oa. Hôm nay đối thủ quá mạnh, cố lên. Ai, vòng thứ hai, không biết sâu nhỏ còn có thể đi bao xa. Chấm ngoặc kép, liệt diễm tước a, như thế nào là như thế bẩn hồn sủng. Chấm ngoặc kép, lại thua một trận. Vòng thứ hai xác định vững chắc tấn cấp vô vọng. Ngoặc kép, sâu nhỏ ra sân. Không tại sao, ta cảm giác hôm nay sâu nhỏ không đồng dạng. Chấm ngoặc kép, hiện trường không khí 10 phần nhiệt liệt. Thôi Ngạo mặt mỉm cười, thong dong bình tĩnh đi lên đài. Đi thôi, liệt diễm tước. Hôm nay 8 khu đối chạm đài giải thích, là một vị thanh niên giải thích. Này trận đấu sân bãi, ngẫu nhiên đến là bình thường đối chạm đài. Mời xong phương tuyển thủ đi ánh mắt lễ, ai vào chỗ nấy, tranh tài mặt bàn dần dần dâng lên, không có ngẫu nhiên đến đặc thù địa hình. Thanh niên giải thích tựa hồ không nói nhiều, lại đơn giản ngay thẳng giới thiệu một chút xong phương hồn sủng tình huống. Thôi Ngạo nhìn xem đối thủ, trong lòng có chút ít ghen ghét, thế mà còn có so ta còn đẹp trai người. Không quan hệ, ta hồn sủng mạnh hơn hắn. Thanh niên giải thích nhìn về phía trọng tài. Trọng tài khẽ gật đầu nói. Tranh tài bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, liệt diễm tước bay về phía không trung, nhắm ngay Lục Mao trùng vị trí, sử dụng liệt diễm phong bạo. Thôi Ngạo hét lớn một tiếng, lập tức ra lệnh, không muốn tầng trời thấp tiếp xúc gần gũi nó. Cùng lúc đó, Vương Triệt cũng mở miệng ra lệnh, sử dụng nhà tơ. Song phương cùng một thời gian phát ra mệnh lệnh, nhưng mà, quan chiến đài trên Chu Ngôn cùng Trần Hách đầu tiên là sững sờ, liền không nhịn được mắng. Thảo, Thôi Ngạo cái này so, mặt ngoài phách lối, trên thực tế cẩn thận so sánh. Hắn khẳng định biết cái gì, trực tiếp liệt diễm tức dùng ra lợi hại nhất liệt diễm phong bạo. Tên chó chết này, đoán chừng biết chúng ta muốn nhìn hắn xấu mặt. Vừa rồi cũng trang đâu. Hai người không khỏi cảm thán một tiếng. Thôi Ngạo là tinh diệu trung học hạt giống tuyển thủ. Vinh Đô có rất nhiều trung học, nhưng mỗi cái trung học hạt giống tuyển thủ đều mạnh phi thường, đều không đơn giản. Liệt diễm phong bạo là một loại cường lực song hệ hồn kỹ. Loại này song hệ hồn kỹ chỉ có thiên không hệ cùng hệ hỏa hồn sủng mới có thể học được. Điều kiện phi thường hà khắc, uy lực tự nhiên là rất mạnh. Liệt diễm phong bạo bản chất là vòng xoáy lửa cùng cuồng phong hai loại hồn kỹ đem kết hợp mà thành song hệ hồn kỹ. Tuyệt đối là có thể coi như lá bài tẩy cường đại chiêu thức. Thôi Ngạo vừa lên đến liền để liệt diễm tước phi không, không cho một cơ hội nhỏ nhoi, trực tiếp xử xuất chiêu này. Hiển nhiên là muốn đập phát chết luôn Lục Mao trùng. Cái này, theo Thôi Ngạo mệnh lệnh một chút, thanh niên giải thích phản ứng rất nhanh. Liệt diễm tức còn chưa thi triển, hắn ngắn ngủi 2 giây cũng đã giải thích xong. Liệt diễm phong bạo là song hệ hồn kỹ. Từ lý luận trên số liệu tới nói, đối côn trùng hệ hồn sủng có cực kỳ cường đại khắc chế, tạo thành tổn thương có thể trực quan lật 4 lần. Đồng thời, Lục Mao trùng sử xuất nhà tơ, nhưng Thôi Ngạo tuyển thủ cực kỳ cẩn thận, liệt diễm tức trực tiếp bay lên. Nhà tơ chỉ sợ không được cái tác dụng gì. Liệt diễm phong bạo phạm vi bao trùm phạm vi rất lớn. Một khi thi triển đi ra, lục mao trùng rất khó trốn. Lấy kinh nghiệm của ta phán đoán, bình thường lục mao trùng ăn trúng một chiêu này, trận đấu này liền sẽ kết thúc. Nhưng vị này tuyển thủ lục mao trùng, mọi người đều biết, 10 phần cường lực, hắn thể chất nhất là mạnh, có thể sẽ không trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. 2 giây phun ra trên 100 chữ, ngữ tốc cực nhanh, người xem đều chưa từng nghe qua tới. Liệt diễm tức giống như một thanh như tiêu thương cất cánh, chấn lên một trận kịch liệt sóng gió, chớp mắt bay lên mấy chục mét không trung, cất cánh tốc độ phi thường kinh người, hơn 600 năm hồn lực tu vi, là phi thường đáng sợ. Một bên bay, cánh của nó một bên lóe ra kịch liệt cực nóng ánh sáng. Đây là liệt diễm phong bạo thi phóng khúc nhạc dạo, một bên bay về phía không trung, một bên ấp ủ liệt diễm phong bạo. Nhưng mà, đúng lúc này, người chỉ thấy một đạo cực tốc ánh sáng trắng, sớm đã từ phía dưới chảy ra mà ra. Kia là, chấm ngoặc kép, lần này, thanh niên giải thích đều không kịp phản ứng. Quá nhanh, đạo bạch quang kia, phá không mà đi, mãnh liệt tốc độ, để không khí đều sinh ra minh âm. Cơ hồ là tại liệt diễm tước hai cánh sáng nhất thời khắc, trực tiếp trúng đích cánh của nó. Kia là nhà tơ, thật mạnh thật nhanh nhà tơ. Thanh niên giải thích giật nảy cả mình, hắn là thật kinh ngạc, ta chưa từng thấy như thế tốc độ nhanh như vậy, dài như vậy, chuẩn như vậy nhà tơ, mà lại liệt diễm tước chỗ độ cao, cùng có hơn 60 mét độ cao. Làm chuyên nghiệp giải thích, song phương đứng đối nhau trước tranh tài, đều là có nhất định hiểu rõ, kia lục mao trùng nhà tơ. Không phải không thi triển qua, nhưng, không có một lần là như hôm nay dạng này mạnh. Hiện trường tất cả người xem cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ mắt thường đều chưa có xem tới. Liệt diễm tước cánh, đã bị nhà tơ dính vào. Song hệ hồn kỹ, uy lực cực kỳ mạnh, nhưng cũng là có khuyết điểm. Cần dung hợp hai loại sinh mệnh năng lượng, thi triển thường có thời gian nhất định hạn chế. Độ thuần thục càng cao, thời gian càng ngắn, nếu như đạt đến cấp S độ thuần thục, mới có thể làm được tiếp cận thuấn phát. Nhưng hiển nhiên, song hệ hồn kỹ muốn đạt tới cái này độ thuần thục, không dễ dàng như vậy. Nhà tơ một quấn quanh liệt diễm tước cánh, trực tiếp đánh gãy nó phóng ra. Thanh niên giải thích biết là có thể đánh gãy, nhưng liệt diễm tước cất cánh tốc độ rất nhanh. Tại cất cánh quá trình ngay tại ấp ủ, phóng thích tốc độ, đã rất nhanh. Muốn như thế tinh chuẩn đánh gãy, cũng rất không có khả năng. Trừ phi, là dự phán công kích. Thanh niên giải thích lớn tiếng nói. Vương Triệt tuyển thủ sớm dự đoán trước liệt diễm tước sẽ thi phóng hồn kỹ. Lục mao trùng nhà tơ, ngay từ đầu liền là hướng giữa không trung. Phán đoán liệt diễm tước cất cánh không trung tiết điểm. Thật là tinh diệu phán đoán. Rất nhiều người xem nghe đến đó, lập tức một tràng thốt lên. Dự phán công kích là tương đương với đem đối thủ hoàn toàn xem thấu công kích. Càng là một loại tâm lý đánh cờ. Không có cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khế hồn sư cùng hồn sủng đều không thể làm được. Cái này, giữa không trung, đồng thời, cường lực chất nhảy, bao trùm tại liệt diễm tước trên cánh, khiến cho nó rất khó phi hành, khó mà tránh thoát. Thôi Ngạo cũng ngây ngẩn cả người. Trong lòng của hắn đã tại đánh giá cao con kia lục mao trùng. Thật không nghĩ đến thế mà còn đánh giá thấp. Không chỉ có đánh giá thấp lục mao trùng, còn đánh giá thấp tuyển thủ. Kéo xuống, dùng hưởng vĩ kích, Vương Triệt thuần thục nói. Dù cho không cần Vương Triệt nói, không dụng tâm linh cảm ứng, đã có phong phú kinh nghiệm chiến đấu lục mao trùng. Từ lâu nói chuyện, lục mao trùng miệng cắn sợi tơ, đang muốn kéo một phát. Ổn định, thời khắc mấu chốt, Thôi Ngạo bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dùng phun lửa, đem sợi tơ đốt đoạn. Hắn phản ứng cũng thật nhanh, nhà tơ mà thôi, đốt đoạn chính là, chỉ cần liệt diễm tức còn ở trên bầu trời, không bị kéo xuống, lục mao trùng căn bản không có cơ hội đánh tới nó. Liệt diễm tước trong miệng lập tức phun ra một cỗ hỏa diễm nóng rực. Phun lửa là hệ hỏa hồn sủng cơ bản nhất hồn kỹ. cũng là tất cả hệ hỏa hồn sủng thuần thục nhất, dễ dàng nhất nắm giữ một chiêu. Hỏa diễm nóng rực, từ liệt diễm tước trong miệng phun ra, trong nháy mắt đem sợi tơ bao phủ thiêu đốt. Đám người gặp đây, vô ý thức đáng tiếc thở dài. Dù sao cũng là khắc chế, nhà tơ mạnh hơn, đối với hỏa diễm tới nói, 1-2 giây liền đốt đứt. Nhưng mà, lần nữa ngoài dự liệu của mọi người một màn xuất hiện. Tại kịch liệt hỏa diễm thiêu đốt dưới, bền bỉ nhà tơ, cũng không có trực tiếp bị đốt đoạn. Tại hỏa diễm nóng rực bên trong, nhà tơ vẫn như cũ duy trì uy lực. Liệt diễm tức ngây ngẩn cả người. Ta hỏa diễm không có hiệu quả. Khán giả ngây ngẩn cả người. Thôi Ngạo cũng ngây ngẩn cả người. Thanh niên giải thích cũng ngây ngẩn cả người. Nhịn nhiệt độ cao. Chấm ngoặc kép. Thôi Ngạo phảng phất nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ, nó nhà tơ, còn có thể nhịn nhiệt độ cao? Không, không, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Lục Mao trùng nhà tơ, tự nhiên có thể chịu nhiệt độ cao. Lần này nhà tơ, cùng bình thường khác biệt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.